Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269. Chương 269 Tử thân quá vãng 1. Tử thân cảm xúc thực kích động. Bởi vậy bắt lấy Ninh An thời điểm thủ hạ lực độ cũng không khống chế. Có chút đại, đau đớn làm Ninh An nhăn lại mày đẹp. Ninh An nhìn thoáng qua cảm xúc kích động tử thân. Mở miệng nói, lúc ấy, hắn từ triệu hoán lôi điện bên trong lấy ra một phen vũ khí. Kêu tử thương, nhớ rõ nam nhân kia triệu hồi ra tử thương thời điểm còn nói qua đó là tinh hà khắc. Tinh, nghe được Ninh An nói ra nói. Tử thân buông ra Ninh An tay, về phía sau lui hai bước, buông xuống đầu, tử thương, nói như vậy, nam nhân kia quả nhiên chính là năm đó dẫn người tấn công thái cổ nhất tộc người. Hắn tộc nhân đều ở lúc ấy đã chết, tử thương cũng bị nam nhân kia mang đi, thượng cổ phong ấn ma kiếm xuất thế, thái cổ nhất tộc trên lưng trông coi bất lực tội danh. Bởi vậy đã chịu trời cao trừng phạt. Ở hắn thân nhân sau khi chết, thái cổ nhất tộc trừ bỏ kia tòa làm người thấy không rõ diện mạo pho tượng. Sở hữu phòng ốc đều bị không trung rơi xuống thiên lôi phá hủy. Đó là cho bọn hắn trừng phạt, trông coi bất lực trừng phạt. Người đã chết, liền bọn họ sinh hoạt địa phương cũng chưa. Bởi vậy hắn hận thấu ma tộc, tử thân, người không sao chứ? Mộ Dung Lan có chút lo lắng hỏi. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều biết tử thần chán ghét ma tộc. Nhưng ngày thường tử thần nhắc tới ma tộc thời điểm đều thực bình tĩnh. Vì cái gì nhắc tới tiêu ma lúc sau sẽ kích động như vậy? Ninh An lẳng lặng nhìn chăm chú vào tử thần. Nói cái gì cũng chưa nói. Một hồi lâu, tử thần mới chậm rãi bình phục cảm xúc. Một câu không nói hướng tới phía trước đi đến. Mộ Dung Lan, Lam Tiêu cùng Ninh An thấy vậy. Cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng đi theo tử thần, bởi vì tử thần quan hệ, ba người đi rất chậm, thẳng đến trời tối thời điểm, mới ở một chỗ con sông bên ngừng lại, Lam Tiêu phụ trách đi tìm một ít ăn, rốt cuộc cũng không thể lão ăn lương khô, Mộ Dung Lan còn lại là đi xem phụ cận có hay không cái gì tốt dược liệu. Hai người vừa ly khai, cũng chỉ dư lại Ninh An cung tử thần. Ninh An giá khởi củi lửa, dùng ngọn lửa bậc lửa hòa, lúc này mới đi đến tử thần bên người ngồi xuống, tử thần vẫn luôn buông xuống đầu, Ninh An ngồi xuống lúc sau ngẩng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái, lại buông xuống hạ đầu, nhìn tử thần cái dạng này, Ninh An trong lòng cũng không dễ chịu, nàng tuy rằng lạnh nhạt, nhưng cũng biết nói ai đối nàng hảo, cho dù tử thần là chịu vô tài chi thác. Cũng không thay đổi được tử thần đối nàng thực tốt sự thật. Nếu có cái gì muốn nói, ta có thể nghe, nghe ngươi nói xong, Ninh An đạm mạc mở miệng nói. Ta sẽ không an ủi ngươi, cũng không biết ngươi cùng tiêu ma chi gian rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng ngươi hiện tại bộ dáng nhìn sẽ làm bọn họ hai cái thực lo lắng. Đặc biệt là Mộ Dung, Lan, tử thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Ninh An, cười cười. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, Ninh An nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nghiêm túc gật gật đầu, ngươi thoạt nhìn không giống như là không có việc gì ngươi. Nói xem đi, đối với Ninh An, tử thân có chút bất đắc dĩ, trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng nói. Cũng hảo, có một số việc đặt ở trong lòng lâu rồi, nếu không phải ngoại giới thường thường kích thích, ta đều mau quên mất nói đi. Ta nghe tử thần ngước mắt nhìn về phía không trung. Môi mỏng khẽ mở, chậm rãi mở miệng, tử thương là thượng cổ liền ghi lại ma kiếm, vẫn luôn vô tung vô ảnh, sau lại có người cầm tử thương tới rồi quê quán của ta. Chúng ta nơi đó người vẫn luôn liền có trông coi một ít đồ vật chức trách. Mang đến tử thương người kia đem tử thương phong ấn lên. Sau đó liền rời đi. 500 năm trước, có một cái thần bí nam nhân mang theo ma công vào quê quán của ta. Tộc nhân vì bảo hộ tử thương, liều chết một trận chiến, lại đều chết ở nam nhân kia trong tay. Hết chương.